Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 71, khi ta là khất cái sao? Góc truyện audio.com. Ánh mắt nam sinh thực đáng sợ. Một bộ cô không trả tiền liền phải đánh người bộ dáng. Cậu nhóc nóng này, Tỉnh Hạo ca, không cần như vậy, em lần sau nhất định đem muốn tới tiền đều cho anh. Thực xin lỗi, là em sai rồi. Phó Tỉnh Hạo lại không để ý đến cậu nhóc, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt. Bị như vậy uy hiếp, nhưng nhìn thiếu nữ yếu đuối mỏng manh ở trước mặt một chút sợ hãi đều không có. Phó Tỉnh Hạo đang muốn lại nói chút cái gì uy hiếp cô một chút. Lại thấy trước mắt nữ hài đột nhiên mở ra cặp sách. Ở bên trong phiên trong chốc lát, lấy ra một chồng màu đỏ tiền mặt tới. Mặt vô biểu tình mà đưa cho cậu ta. Mắt nhìn thẳng hỏi, đủ không? Trường hợp nhất thời cứng lại. Phó Tỉnh Hạo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phối hợp bị cướp bóc giả. Trong khoảng thời gian ngắn có điểm ngây ngẩn cả người. Không có tiếp nhận tiền từ trong tay cô. Nhưng hai người phía sau anh ta thì không giống. Trong đó một người hơi thấp nhìn thấy hai mắt đều sáng lên. Tiến lên một bước không chút do dự đoạt lấy tiền trong tay Hàn Mộ Vi. Nhanh chóng đếm một chút. 1000 tệ, phó ca, thật tốt quá, có này tiền, chúng ta liền, câm miệng, vừa mới nói đến một nửa. Đã bị nam sinh cầm đầu đánh gãy. Người tên Phó Tỉnh Hạo kia sắc mặt thực có chút khó coi. Nhìn chằm chằm Hàn Mộ Vi. Hàn Mộ Vi thậm chí cảm giác. Hơi thở trên người cậu ta thời điểm vừa mới cướp bóc càng nguy hiểm vài phần. Cô thật đúng là rất có tiền. Hắn hừ lạnh một tiếng. Thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cô. Hàn Mộ Vi có chút khó hiểu mà chớp chớp mắt. Cậu không phải đòi tiền sao? Cô không giống Tề Tư Mẫn. Số tiền này càng không phải là quỹ lớp. Đối với cô mà nói. Số tiền này ở bên người cũng không đụng tới nhiều. Mới có thể đặt ở trong túi mấy ngày rồi cũng chưa động quá. Nếu như vậy có tiền, ngày mai lại mang 1000 tệ lại đây. Cậu ta hung tợn mà ném xuống một câu. Xoay người đã muốn đi, lại bị Hàn Mộ Vi gọi lại. Cậu yêu cầu nhiều ít. Phó Tỉnh Hạo ba người sửng sốt, sôi nổi xoay trở về. Bên cạnh người kia nhất thời cao hứng mà thổi thổi huýt sáo. Đại ca, phát tài rồi. Lúc này giống như cướp cái có tiền ngốc tử. Câm miệng, Phó Tỉnh Hạo sắc mặt âm trầm mà một lần nữa đi rồi trở về. Như thế nào, đại tiểu thư nhà giàu đang tính bố thí cho. Người nghèo chúng tôi sao? Đem chúng tôi giống như ăn mày sao? Thanh âm này trung lập nhưng mang theo vài phần tức giận. Hàn Mộ Vi im lặng, vừa mới sẽ hỏi ra như vậy một câu. Bất quá là bởi vì thời điểm đàn em của cậu ta tiếp nhận 1000 tệ. Hệ thống cư nhiên nhắc nhở, Phó Tỉnh Hạo đối người gia tăng rồi 10 điểm cảm tạ giá trị. Này trận hảo cảm giá trị đều là một chút mà gia tăng. Tiểu bao tử đã sớm không thỏa mãn tại đây. Vừa nghe đến này nhắc nhở, lập tức liền hưng phấn lên. Chủ nhân, vị này Phó Tỉnh Hạo đồng học tựa hồ rất cần tiền a, hơn nữa hắn hiểu được cảm ơn. Nếu không, chúng ta lại cho hắn điểm. Vì thế, cảm thấy hảo cảm giá trị tốt xấu có chút dùng, mà tiền cơ hồ không có gì đại tác dụng. Hàn Mộ Vi không chút do dự liền hỏi ra vừa mới câu kia nghe tới thực ngốc nói. Nhưng mà, lại bị lòng tự trọng cực cường lưu manh thủ lĩnh cho là bố thí. Phó Tỉnh Hạo hàm chứa tức giận nhìn chằm chằm cô. Hàn Mộ Vi cắn cắn môi dưới. Do dự mà chính mình có phải hay không nên thu hồi vừa mới nói. Lại thấy nam sinh vừa mới tiếp nhận tiền từ tay cô kéo Phó Tỉnh Hạo quần áo. Phó ca, anh so đo chuyện này để làm gì? Khó được có cái ngốc tử có thể lừa. Chúng ta là nói, hiện tại quan trọng nhất không phải nhanh lên chủ đến tiền sao? Bà ngoại anh còn ở bệnh viện, Phó Tỉnh Hạo quay đầu đánh tên kia một chút, kia nam sinh lập tức không dám nói tiếp nữa. Bất quá, tên kia nói cũng làm Hàn Mộ Vi hiểu biết, vì cái gì nam sinh trước mắt thoạt nhìn không giống côn đồ chút nào. Lại sẽ làm loại sự tình này. Hơn nữa, so với những cái đó thản nhiên trợ giúp của cô, lại không có nửa điểm hảo cảm giá trị người tới nói. Trước mắt vị phó tỉnh Hạo này có vẻ đáng yêu một chút, cách Trương.